Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, phần 10. Chương hồi 10, đương nhiên, này tuyệt không phải ta cố ý muốn làm Đại Hà đau. Nghiêm Mặc nhìn chính mình tay phải nói, chỉ Nam Đại Thần, thật sự, không phải ta không nghĩ vì Đại Hà giảm đau. Thật sự là công cụ quá ít, liền như vậy mấy cây châm, phù hợp châm cứu lớn nhỏ liền như vậy số căn. Ở giảm đau cùng vô pháp nhúc nhích chi gian, vì cứu hắn mệnh, ta chỉ có thể lựa chọn người sau. Tin tưởng ngài cũng là có thể lý giải. Nguyên Điêu nghe hắn phun ra ai cũng nghe không hiểu ngôn ngữ, không khỏi nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi lâu, chỉ có Thảo Đinh minh bạch. Nghiêm Mặc là ở sử dụng chữa khỏi chú ngữ, hắn phía trước ở trị liệu chính mình chân thương thời điểm cũng dùng loại này kỳ quái ngữ điệu cùng phát ra tiếng đối với tay phải niệm quá, liền ở Nghiêm Mặc sắp hạ đau trong nháy mắt. Nguyên Sơn đột nhiên khẽ quát một tiếng, từ từ, dứt lời, người đã lao thẳng tới Thạch Lâm, Nghiêm Mặc ngừng tay. Mọi người cùng nhau quay đầu nhìn về phía Nguyên Sơn đánh tới phương hướng. Thực mau đại gia liền nghe được một tiếng không thuộc về Nguyên Sơn kêu sợ hãi, một lát sau. Nguyên Sơn bắt lấy một người nô lệ cổ đi vào đất trống, Thảo Đinh nhíu mày. Này nô lệ nàng nhận thức, trước kia thường xuyên dây dưa nàng, là tam cấp chiến sĩ nguyên băng nô lệ chi nhất, kêu Dương Thiệt, ô uế tay của ta, còn phải ta lại tẩy một lần. Nguyên Sơn thở phì phì mà đem người ném tới đất trống một bên, lại ra sức ở Dương Thiệt trên người dậm một chân, đem hắn làm ra đi. Hắn quá bẩn, ruồi muỗi đều cùng hắn phi vào được. Nghiêm Mặc lạnh lùng thốt, Nguyên Sơn hai lời chưa nói, khom lưng lại đem kia hôn mê quá khứ nô lệ nắm lên, ném ra đất trống, giải phẫu lại khai. Không có thích hợp tiện tay công cụ, không có thuần thục phối hợp hộ sĩ, này đó đều hơi chút kéo chậm Nghiêm Mặc giải phẫu tốc độ. Nguyên Điêu cầm trong tay tấm ván gỗ điều, phụ trách tách ra cắt khẩu. Hắn là chiến sĩ, cho nên hắn rõ ràng hơn Nghiêm Mặc làm sự có bao nhiêu lợi hại. Không phải ai một đao tử đi xuống liền có thể vừa lúc cắt ra trên bụng da thịt, mà không thương phía dưới nội tạng một phân. Càng không phải ai đều có thể đem cái này cắt khẩu một đao liền thiết đến vừa lúc là chính mình yêu. Cầu lớn nhỏ, càng không cần phải nói Nghiêm Mặc mặt sau làm những chuyện như vậy. Nguyên Điêu cảm thấy cho dù là bộ tộc chuyên môn phụ trách giết phì khuyển chỉ sợ đều không bằng Nghiêm Mặc hiểu biết nhân thể cấu tạo. Không, có lẽ hắn căn bản là không nên đem phì khuyển cùng Nghiêm Mặc đánh đồng. Nguyên Điêu nhìn cúi đầu Mặc Mặc cắt nguyên hà Nghiêm Mặc, một tia hàn ý đánh bất ngờ trong lòng. Thiếu niên này như thế hiểu biết nhân thể cấu tạo, còn có thể dùng mấy cây châm liền hoàn toàn cố định trụ nguyên hà, làm hắn vừa động đều không thể động. Bằng hắn này tay chơi dao nhỏ cùng định người công phu, hơn nữa hắn cắt nhân thể khi lạnh nhạt, nếu hắn vũ lực giá trị cũng theo kịp, tiểu tử này về sau lực sát thương đến có bao nhiêu đại. Nguyên Điêu bắt đầu ở trong lòng vì chính mình hảo huynh đệ cầu nguyện. Có lẽ hắn nên kiến nghị Nguyên Chiến ở cái này thiếu niên không có trưởng thành phía trước liền hoàn toàn lộng tàn hắn. Đương nhiên, nếu Nguyên Chiến liền hy vọng có được một cái có thể trợ giúp chính mình chiến đấu cùng đi săn nô lệ, kia lại khác đương đừng nói, chỉ là thiếu niên này vũ lực giá trị thăng lên tới sau, Nguyên Chiến còn có thể áp chế được hắn sao? Nguyên Điêu thiệt tình vì chính mình hảo huynh đệ lo lắng lên. Thảo Đinh, cho người chủ nhân lau mồ hôi. Cúi đầu Nghiêm Mặc đột nhiên nói, vốn dĩ cấp Nghiêm Mặc lau mồ hôi. Thảo Đinh lập tức giơ tay cho chính mình chủ nhân lau mồ hôi. Nguyên Điêu thẳng đến lúc này mới phát hiện, vì làm tấm ván gỗ điều bảo trì bất động, hắn thế nhưng đã chảy ra đầy đầu hãn, mồ hôi đều theo cằm tích tới rồi trên mặt đất. Vì không cho mồ hôi không cẩn thận tích đến nguyên hà trên người, Nguyên Điêu đầu lại sau này ngưỡng một chút, vì thế hắn hai tay cũng không thể không duỗi đến càng thẳng. Này tấm ván gỗ điều như vậy nhẹ, bất quá là đem cắt khẩu chiều hai bên tách ra mà thôi, vì cái gì hắn sẽ cảm thấy như vậy mệt? Hắn có thể một tay nhắc tới hàm dương, cánh tay đều bắt đầu cảm thấy đau nhức. Cắt bỏ thối giữa ruột, đem khỏe mạnh một lần nữa nhét trở lại bụng, cũng đem hai đoạn liên tiếp khâu lại, thẳng châm tự nhiên không có cong châm dùng tốt. Bất quá này cũng không như thế nào làm khó Nghiêm Mạc. Thống khổ chính là Nguyên Hà, vị này cường tráng kiên cường chiến sĩ cắn ra thú nước mắt đều chảy ra. Hắn đau đến muốn chết, lại càng thêm bội phục thiếu niên. Bởi vì hắn chỉ cần nhịn xuống không gọi ra tới. Hoàn toàn không cần lo lắng thân thể sẽ bởi vì đau nhức mà dãy giụa, thảo đinh thần kinh nhất khẩn. Trương, nhìn chằm chằm miệng vết thương. Chỉ cần có huyết lưu ra tới. Liền chạy nhanh dùng cố ý nhu mềm thả nấu quá lại phơi khô cỏ khô đi lau sạch sẽ, nàng còn tưởng rằng sẽ lưu rất nhiều huyết. Chính là không biết thiếu niên làm cái gì. Bị cắt ra cái bụng Nguyên Hà đại nhân cũng không có lưu rất nhiều huyết. Mà cái này làm cho Thảo Đinh không tự chủ được mà cảm thấy kính sợ. Đây là nàng vô pháp lý giải lực lượng. Nàng chỉ có thể coi này vì thần ban cho năng lực, có cách nghĩ như vậy người không ngừng Thảo Đinh. Một cái, nhưng hiến tế nguyên bản chính là bộ lạc cùng thần câu thông vu giả. Bọn họ cũng là gần với thần nhất người. Nhận định Nghiêm Mặc khẳng định là mỗ tộc hiến tế đệ tử Nguyên Điêu đám người tuy rằng khiếp sợ với Nghiêm Mặc năng lực, lại không như thế nào cảm thấy kỳ quái, thu tay lại, Nguyên Điêu nghe thế hai chữ không thua gì. Nghe được thiên âm, lập tức liền dùng nhanh nhất tốc độ thu hồi tấm ván gỗ điều. Sau đó liền trốn đến một bên bắt đầu liều mạng phủi tay, giải phẫu duy trì thời gian kỳ thật cũng không trường. Nghiêm Mặc người này là cha, nhưng hắn y thuật cũng thật sự không lời gì để nói. Hơn nữa hắn còn có một cái ưu điểm, cũng coi như là hắn làm bác sĩ kiêu ngạo cùng tự giữ đi. Đó chính là đối với y thuật thập phần nghiêm cẩn thái độ. Mặc kệ hắn hay không ôm lăn lộn người tâm thái, ở chẩn bệnh, giải phẫu, châm cứu cùng khai phương thuốc khi, hắn tuyệt không cho phép chính mình ra chẳng sợ một đinh điểm tiểu sai, hắn liền tính là người xấu. Cũng là một cái kỹ thuật vượt qua thử thách người xấu. Mà đây cũng là vì cái gì có chút người biết rõ hắn là người xấu. Biết rõ sẽ bị hắn lợi dụng. Còn yêu cầu tới cửa nguyên nhân, Nghiêm Mặc cắt đứt đảm đương khâu lại tuyến đầu tóc ti. Hoàn thành cuối cùng một bước khâu lại. Thưởng thức trong chốc lát chính mình khâu lại đường may. Phát hiện thuần thục độ cùng độ chính xác thế nhưng không bằng trước kia. Lập tức liền hạ quyết tâm từ hôm nay sau khi trở về liền bắt đầu luyện tập tay linh hoạt. Tính, Nghiêm Mặc kêu đã sớm chờ ở một bên hạt thổ lại đây thượng dược. Kết quả Nguyên Sơn, Nguyên Điêu cùng nhau chạy tới cướp xem Nguyên Hà bị khâu lại cái bụng, Nguyên Hà sắc mặt tái nhợt. Đầy người là hãn, cả người suy yếu tới cực điểm. Nhưng nếu không phải hắn không thể động, hắn cũng rất muốn ngẩng đầu nhìn xem chính mình cái bụng, xem ra nơi này người nguyên thủy sinh mệnh. Lực cùng nại chịu lực thật sự rất cường đại. Nghiêm Mặc tay ngứa, rất muốn hoàn toàn giải phẫu một cái người nguyên thủy nhìn xem. Nếu có thể là sống, kia tốt nhất bất quá, thật là lợi hại. Nguyên lai người còn có thể như vậy. Phùng thượng, Nghiêm Mặc dạy bọn họ sử dụng tân từ ngữ. Phát âm đương nhiên là Hán ngữ thông dụng âm, phùng thượng. Đối, phùng thượng, học tập tân từ ngữ Nguyên Sơn ha hả ngây ngô cười. Nhìn chằm chằm nhà mình huynh trưởng cái bụng nhìn đăm đăm mà xem. Nếu không phải Nghiêm Mặc không cho, hắn đều tưởng duỗi tay đi sờ sờ cái kia khâu lại khẩu, hạt thổ đem hai người uống khai. Tễ đến trượng phu trước mặt, ngồi xổm xuống thân cho hắn bôi cây đại kế diệp đảo lạn sau tương nước tóc tính dai không được. Ở miệng vết thương khép lại trước. Người tốt nhất đừng cử động đạn, đặc biệt bụng không thể xử lực, ở ta cho phép trước, thịt loại cùng mặt khác bất luận cái gì thể rắn đồ ăn đều tuyệt đối không thể ăn. Nếu có thể lộng tới hạt kê vàng, chính là kê mễ, liền nấu thành cháo loãng uống, càng hy càng tốt, mà hai ngày này, người chỉ có thể uống nước, có thể thích hợp thêm một chút muối, bổ sung thể lực. Tỷ lệ chờ hạ ta sẽ nói cho hạt thổ tỷ, Nghiêm Mặc lời này mặt ngoài là nói cho Nguyên Hà. Kỳ thật là ở dặn dò hạt thổ, nếu không nghĩ chàng xuyên bụng lạn, tuyệt đối không thể ăn bất cứ thứ gì. Nhớ kỹ sao? Hạt thổ liên tục gật đầu. Nguyên Hà sắc mặt đau khổ sớm biết hắn ở phía trước hai ngày liền ăn nhiều một chút, Nghiêm Mặc nhìn. Nhìn hắn, đặc hàm hậu mà cười. Đại Hà đại nhân. May mắn ngài sau khi bị thương liền không như thế nào ăn cái gì. Nếu không ngươi ruột liền giữa nát hết. lậu ra tới đồ ăn bột phấn còn sẽ làm mặt khác nội tạng cũng đi theo lạn rớt. Đến lúc đó đừng nói ta, chính là sư phụ ta cũng không nhất định có thể cứu trở về ngài, Thiên. May mắn, Nguyên Hà may mắn rất nhiều, cũng sợ tới mức sắc mặt càng bạch, Hà Thổ trên người một trận mồ hôi lạnh. Nàng hai ngày này còn buộc nàng nam nhân ăn cái gì? May mắn nàng nam nhân tính tình ngoan cố, lại một lòng vì bọn họ mẫu tử suy nghĩ. Thật là, ông trời phù hộ, Nguyên Điêu sờ cằm, sư phụ là cái gì? Dạy hắn bản lĩnh lão hiến tế tên, tôn xưng, Thảo Đinh nhẹ giọng hỏi. Tiểu Mạc, Đại Hà đại nhân cánh tay có phải hay không cũng ở hôm nay cùng nhau xử lý? Ngươi muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Thấy Nguyên Hà thể lực còn có thể chống đỡ, Nghiêm Mặc gật gật đầu, quyết định đem cánh tay hắn hư thối chỗ cũng cùng nhau ở hôm nay xử lý. Nguyên Sơn đột nhiên lấy mộc gáo múc nấu khai nước ấm đưa đến Nghiêm Mặc bên miệng. Nghiêm Mặc sửng sốt một chút, nói thanh cảm ơn, cúi đầu uống nước. Nguyên Sơn vẫn luôn chờ đến hắn uống xong mới thu hồi tay, còn thuận tay xoa xoa thiếu niên đầu. Nghiêm Mặc ngoặc kép, nhớ rõ rửa tay. Nguyên Sơn ha hà cười, biết, người yên tâm. Ai ra, ta cảm thấy ta này đôi tay đời này cũng chưa như vậy sạch sẽ quá. Những người khác nghe xong, cùng nhau cười, bọn họ đều như vậy. Nghiêm Mặc bĩu môi, làm Thảo Đinh một lần nữa nấu nước, sở hữu khí cụ đều yêu cầu lại tiêu độc một lần, sấn điểm này nghỉ ngơi thời gian. Hắn nhìn về phía chính mình tay phải trưởng, vừa rồi khâu lại xong. Hắn tay phải liền sáng, hai ngày này hắn tay phải sáng không ít lần, bởi vì hắn chỉ điểm Hà Thổ đám người chế tác công cụ, dạy dỗ bọn họ một ít vệ sinh thường thức, giảm không ít điểm nhân tra trị. Ở phẫu thuật bắt đầu trước, người của hắn tra giá trị đã giảm đến 99.999.990 điểm. Nghiêm Mặc ánh mắt rơi xuống đến tay phải thượng, kia bổn cải tạo chỉ nam giống như là có điều cảm ứng giống nhau, đem nội dung lại lần nữa biểu hiện một lần, vãn hồi người khác tánh mạng một lần, nhân tra trị trừ 100, tổng cộng nhân tra trị 99.999.890 điểm. Chúc mừng lưu đầy giả dùng một lần hoạch giảm 100 nhân tra trị. Bổn chỉ nam đệ nhị điều cải tạo địa điểm sinh vật bách khoa toàn thư chỉ nam đã có thể sử dụng, đặc chú 1, sử dụng khi thỉnh chủ động yêu cầu mở ra đệ nhị điều giao diện, cũng chủ động hướng giao diện tiến hành dò hỏi. Dò hỏi khi thỉnh dùng tay phải tiếp xúc dò hỏi sinh vật. Đặc chú 2, sử dụng bổn điều chỉ nam sẽ ra tăng nhân tra trị, gia tăng điểm số không chừng. Thỉnh nhất định cẩn thận sử dụng. Nghiêm Mặc không như thế nào để ý đặc chú 2. Hắn chỉ cao hứng chỉ nam đệ nhị điều rốt cuộc có thể dùng. Này đại biểu về sau hắn ở cái này xã hội nguyên thủy liền tính gặp phải không quen biết sinh vật, cũng không đến mức hai mắt một bôi đen, chỉ nam biểu hiện cũng không có kết thúc. Mà phía dưới biểu hiện nội dung thiếu chút nữa làm Nghiêm Mặc kích động đến điên cuồng hét lên một tiếng, chúc mừng lưu đầy giả dùng một lần hoạch giảm 100 nhân tra trị. Vì khen thưởng lưu đầy giả cải tạo tính tích cực, đồng thời cũng vì làm lưu đầy giả tiến hành càng tốt cải tạo. Nhân đây khen thưởng châm cứu dùng kim châm một bộ, cộng 72 cái. Thỉnh đến bổn chỉ nam khen thưởng danh sách trung lĩnh, đặc chú. Này bộ kim châm sử dụng vô hạn chế, đánh rơi không bổ, thỉnh lưu đầy giả thiện thêm sử dụng, nhiều hơn sử dụng, để sớm ngày minh chính tâm tính. Thế nhưng thực sự có khen thưởng, vẫn là hắn nhất yêu cầu châm cứu kim châm một bộ. Nghiêm Mặc trong lòng mừng như điên, tay trái nắm chặt, khóe miệng nhếch lên, chính là lão luyện như hắn, lúc này cũng vô pháp khống chế trên mặt biểu tình, lập tức hắn liền nhịn không được mở miệng làm chỉ. Nam biểu hiện ra khen thưởng danh sách, chỉ nam phiên động. Nguyên bản trống rỗng khen thưởng danh sách giao diện xuất hiện tựa như hiện đại máy tính ra quét. Hiệu quả một bộ kim châm hình ảnh, ở hình ảnh phía dưới còn có thuyết minh, đặc chú. Vì phòng đánh rơi, sở hữu khen thưởng phẩm nhưng ở dùng sau thả lại khen thưởng danh sách chứa đựng. Yêu cầu khi chỉ cần điểm đánh khen thưởng phẩm hình ảnh. Trong lòng mặc niệm lấy ra XX. Có thể lấy ra sử dụng. Muốn chứa đựng khi. Tác dùng tay phải bao trùm khen thưởng phẩm. Trong lòng mặc niệm gửi XX. Có thể thả lại khen thưởng danh sách, chỉ nam phán đoán nghiêm mặc đã đọc xong sở hữu nội dung. Giao diện biến hóa, kim châm hình ảnh thu nhỏ lại, lời thuyết minh tự biến mất. Danh sách giao diện thật sự xuất hiện một hàng bảng biểu, phiên hiệu sao sao sao tên vật phẩm sao sao sao sao sao sao sao sao sao số. Lượng sao sao sao công năng sao sao sao ghi chú 0001 sao sao sao châm cứu dùng kim châm sao sao 72 cái sao sao sao châm cứu sao sao sao đánh rơi. Không bổ nghiêm mặc nhịn không được duỗi tay muốn đi điểm đánh hình ảnh. Rồi lại lâm thời lùi về. Lúc này đột nhiên lấy ra một bộ kim châm. Cũng không tránh khỏi quá kinh thế hãi tục. Hơn nữa hắn muốn như thế nào giải thích này bộ kim châm lai lịch. Nói là thần ban thưởng. Đương người nguyên thủy đều là ngốc tử sao. Liền tính bọn họ tin tưởng. Ai dám bảo đảm bọn họ sẽ không thấy bảo này lòng tham. Dù sao cũng là thần ban thưởng bảo bối. Quản nó cái gì hiệu quả. Nếu có cơ hội, ai không nghĩ muốn. Liền tính đất trống chung này mấy người bởi vì hắn cứu đại hà mà ngăn chặn lòng tham. Ai lại dám cam đoan bọn họ sẽ không đem việc này nói ra đi. Đến lúc đó liền tính bọn họ không ra tay. Những người khác cũng sẽ bởi vì tham lam mà đối hắn ra tay cướp đoạt. Mà vô luận hắn giao không giao ra kim châm. Cuối cùng kết cục đều sẽ không hảo đi nơi nào, tạm thời không cần. Nghiêm mặc nhẹ nhàng nói một tiếng, mà chỉ nam giống như là nghe hiểu hắn nói. Khen thưởng giao diện biến mất. Một lần nữa trở lại nhân tra trị thống kê giao diện, nghiêm mặc cho rằng biểu hiện đã kết thúc. Đang muốn cùng hạt thổ đám người nói cho đại hà đi trừ hắn cụt tay thượng thịt thối. Liền thấy chỉ nam lại lần nữa sáng lên. Biểu hiện ra mặt khác một câu. Tâm tồn ác ý cố ý khiến bệnh hoạn đau đớn một lần. Nhân tra trị cộng 10. Tổng cộng nhân tra trị 99.999.900 điểm. Nhân lưu đầy giả nhân tra trị dùng một lần gia tăng 10 điểm. Đem bị cho một lần tiểu chứng. Tiểu chứng nội dung vì cảm thụ nên bệnh hoạn thống khổ 10 phút. Tức khắc chấp hành, thao. Nghiêm mặc chỉ mắng ra này một chữ. Kịch liệt đau đớn liền lập tức tập kích hắn thần kinh. Ta không phục, nghiêm mặc ngã trên mặt đất xúc thành một đoàn rơi lệ hô to, hắn trong miệng kêu không phục. Kỳ thật trong lòng tắc minh bạch chỉ nam vì cái gì muốn trừng phạt hắn. Bởi vì hắn hoàn toàn có thể vì Nguyên Hà giảm đau. Mà không phải định trụ thân thể hắn. Nếu Nguyên Hà không cảm giác được thống khổ, tự nhiên cũng sẽ không trong lúc phẫu thuật lộn xộn ảnh hưởng đến hắn, hắn tưởng toàn cái chỗ trống. Kết quả chỉ nam hỏa nhãn kim tinh. Một chút đều không có bị hắn đã lừa gạt, này đồ phá hoại thế giới. Này đồ phá hoại chỉ nam. Một chút chỗ trống đều không thể toàn. Một chút đường sống đều không cho người lưu. Hắn không chơi. Hắn muốn đi tự sát. Tác giả có lời muốn nói. Nguyên văn thượng truyền với 24 ngày 10 điểm. 10 giờ 22 phân lần đầu tiên sửa chữa lỗi chính tả cùng cách thức. 10 giờ 29 phân lần thứ 2 sửa chữa, nói vị nào tự biết nói như thế nào thượng truyền bảng biểu phương. Pháp sao? Không thể trực tiếp phục chế. Sao sao sao cho nên thỉnh không cần lấy cải tạo coi như trò đùa, trung y tiểu phổ cập khoa học châm cứu dùng. Châm này chương đồ không phải rất đẹp, nhưng thoạt nhìn sẽ tương đối vừa xem hiểu ngay. Châm cứu dùng châm một bộ chung có các loại bất đồng phẩm chất. Mềm cứng, dài ngắn. Thời cổ vì chín châm, châm cứu theo khảo, ở 8.000 năm trước thời đại đá mới cũng đã xuất hiện. Khi đó kêu biêm thạch, cố có châm thạch nói đến. Hết chương.